vết rách chừng rộng vài chục thước, phía dưới tĩnh mịch đen nhánh. Lăng Vũ ở vào ngay phía trên ngự không mà đứng, quanh thân mắt thường không thể gặp màu vàng kim nhạt quang huy tràn ngập, sợi tóc dương nhẹ, sắc mặt lạnh nhạt. Tại hắn đối diện, một nam tử mặc áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện, cầm trong tay một thanh hàn quang chảy xuôi trường kiếm màu bạc, mặt ngoài phía trên huyền ảo ký hiệu khắc họa. Kiếm Thánh Lam Phong. Quách Nghị con ngươi co vào, thiên địa sát cơ dập dờn, để ra đầu run lên. Người này đúng là Võ Minh 12 Thánh Điện Kiếm Thánh Điện chi chủ, Kiếm Thánh Lam Phong. Hắn cầm kiếm cánh tay tại khẽ run, nhìn xem Lăng Vũ, mặt mày ngưng trọng. Từ vừa rồi một kích kia bên trong, hắn cảm nhận được mình cùng đối phương chênh lệch. Nơi này không ai là đối thủ của hắn, nhất định phải vây công. Ngươi hẳn là đoán được, Kiếm Thần Cốc cùng Kiếm Thánh Điện quan hệ. Lôi Khiếu điềm nhiên nói, cùng chúng ta là giống nhau. Nguyên lai các ngươi đã sớm thiết kế tốt sát cục. Yến Thị Tam Lão cũng ở chỗ này, tại lúc này mở miệng. Ta nói các ngươi khoảng thời gian này làm sao một mực không động tác. Theo ta được biết, Đạo Cung Thập Đại Tông một trong Huyền Tâm Tông chi chủ Nguyên Trai cũng chết tại trên tay của hắn. Các ngươi chẳng lẽ không thèm để ý chút nào? Trình Trùng Liệt cười lạnh. Hàn Đạo Tử trầm giọng nói, Nguyên Tông chủ tính cách đặc thù, cũng sẽ không bởi vì Lăng Tiên Sinh giết hắn mà sinh lòng hận ý. Hắn đã sớm có giác ngộ, hắn tại trước khi chết cho môn hạ đệ tử lưu lại tin tức, ta là thua nhà, không cần báo thù cho ta. Ngược lại là các ngươi, sao là tự tin, coi là có thể ở đây giết chết hắn. Hư Hoài Minh nói, chồng chất trong không gian biến cố rất nhiều, cho dù đánh không lại, hắn chẳng lẽ sẽ không trốn a? Các ngươi chẳng lẽ không sợ một tồn tại như vậy âm thầm trả thù? Bởi vì bọn hắn có ta, ha ha. Trình Trùng Liệt sau lưng, một người chậm rãi đi ra, bỏ đi trên người áo choàng, lộ ra thấp bé dáng người cùng tràn đầy sẹ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chu Tiểu Thiên, là công ty người. Hạ Tiểu Lưu cùng Nguyên Bố đều là đồng bạn của ta. Bất quá ngươi đem bọn hắn đều xử lý, tổ trưởng phái ta đến trợ những người này một chút sức lực, giải quyết hết ngươi. Chu Tiểu Thiên cười quái dị, miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su. Năng lực của ta chính là chuyên môn vì loại địa phương này mà tồn tại. Không ai so ta hiểu rõ hơn nơi này. Trong lúc nói chuyện, hắn song trưởng phát sáng, trong miệng thì thầm có âm thanh, giống như là lẩm bẩm, lại giống là tại cùng ai giao lưu. Hắn sớm đã nhìn thấu nơi này, bắt đầu chỗ này, cái tên này chính là hắn lên. Dược Thánh Điện Thánh Nữ Tử Liên Tâm thản nhiên nói, tất cả tham dự trận này kế hoạch người âm thầm thương thảo qua, đối Chu Tiểu Thiên năng lực đều có chỗ hiểu rõ, đã từng vì đó kinh ngạc. Hắn có thể tìm được người khác nhìn không thấy, cửa, cũng đưa nó khóa trái. Trình Trùng Liệt đảo qua Lăng Vũ bọn người, mỉm cười nói, nói cách khác, cái này chính là một trận bắt rùa trong hổ. Chúng ta có chuẩn bị mà đến, bất kỳ cái gì một cái khâu cũng sẽ không phạm sai lầm. Về phần các ngươi lựa chọn như thế nào, chúng ta không quan trọng. Nhưng ta khuyên các ngươi một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn thoại âm rơi xuống, mảnh không gian này phát sinh dị động, có thể cảm nhận được, nguồn gốc từ tại ngoại giới khí tức đang bị chậm rãi ngăn cách. Thế nào? Đông Vũ Oánh hai mắt bên trong nổi lên vầng sáng, đang lặng lẽ thi triển năng lực, ý đồ ngăn cản Chu Tiểu Thiên. Đông Ảnh Vũ vểnh lên tay hoa, đầu ngón tay có quang mang nhảy nhót, chau mày, âm thầm cho muội muội truyền âm, làm không được. Hắn lực lượng tại trên ta. Ta cũng thất bại, đáng ghét. Đông Vũ Oánh quát khẽ. Chu Tiểu Thiên ánh mắt rơi vào trên thân hai người, đã sớm phát hiện bọn hắn tiểu động tác, đắc ý cười. Hai vị, năng lực của các ngươi vẫn là thiếu mấy phần hòa hậu a. Ha ha ha. Lăng Vũ ngược lại là có thể tùy tiện ngăn cản Chu Tiểu Thiên, nhưng hắn tại sao phải ngăn cản? Bọn hắn nghĩ bắt rùa trong hổ, hắn lại làm sao không muốn đóng cửa đánh chó? Chờ một chút, Chu tiên sinh. Trình Trùng Liệt đột nhiên mở miệng. Chu Tiểu Thiên tạm dừng xuống tới. Thế nào? Trình Trùng Liệt nhìn về phía không gian vặn vẹo chỗ, cười nói, chúng ta còn có đồng bạn đâu. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 575, chiến đấu, ha ha ha. Tùy tiện tiếng cười to vang lên, tràn ngập bá đạo chi ý, lít nha lít nhít thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong không khí tràn ngập to lớn cảm giác áp bách. Đám người này khí tức bất phàm, càng có thánh điện chi chủ cấp bậc cường giả, vì trình trùng liệt trận doanh lại thêm một phần cường đại chiến lực. Lăng Vũ đúng không, ngươi vậy mà diệt Cổ gia cùng Mạc gia, thật sự là tên đáng sợ a. Bất quá, chúng ta đồng dạng muốn giết ngươi, ẩn thế mọi người xưa nay không là bền chắc như thép, nhưng cũng không phải tương hỗ độc lập cá thể. Mạnh nhất hai thân ảnh đi ra, hiển nhiên là người nói chuyện, một người mập lùn, một người cao gầy, từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể cảm nhận được lạnh lẽo sát ý. Đồng gia gia chủ Đồng Bá Nhân, Ba gia gia chủ Ba Đao Sơn. Quách Nghị từng chữ nói ra, toàn thân căng cứng, trước mắt thế cục đối bọn hắn đã vô cùng bất lợi. Nếu là đổi thành người khác, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh, nhưng Lăng Vũ, Quách Nghị tin tưởng còn có một chút hy vọng sống. Nhìn xem đây là ai? Mập lùn người kia vẫy vẫy tay, sau lưng hai người áp lấy một nữ tử đi ra. Nữ tử thân hình chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất, mỹ lệ khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua yếu đuối mà đáng thương. Nhìn thấy Lăng Vũ lúc, ảm đạm ánh mắt không khỏi bày ra, nhưng rất nhanh lại cúi đầu. Là nàng. Bạch Hổ ánh mắt khẽ động. Người này không phải người khác, chính là Chớ Khẽ Nói. Sự tình lần trước kết thúc về sau, Lăng Vũ cũng không có đi quan tâm nàng. Hai người vốn là không có cái gì quan hệ. Đây là Mạc gia phản đồ, Mạc gia còn sót lại người cố ý dặn dò chúng ta đem nàng mang đến nơi này. Đồng Bá Nhân cười lạnh, nàng đem cùng ngươi cùng chết ở đây. Muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Chớ Khẽ Nói mặt không chút thay đổi nói. Nói thật, nàng không trách Lăng Vũ. Lăng Vũ vốn là không sai. Hắn chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc ai. Đều là người khác tự làm tự chịu. Nàng chỉ hận mình sinh ở một cái băng lãnh vô tình trong gia tộc. Ngậm miệng, lấy ngươi bây giờ tình cảnh, không có lựa chọn tư cách. Tử Liên Tâm đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Hai vị gia chủ đã sớm quyết định tốt. Ngươi sẽ thấy hắn thê thảm tử trạng, về sau sẽ tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chết đi. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn về phía Lăng Vũ, chợt lại đem ánh mắt chuyển qua Hư Hoài Minh cùng Đông Vũ Oánh bọn người trên thân. Trừ Quách Nghị cùng Lăng Vũ, các ngươi đều có thể sống tạm xuống tới. Thế nào? Ánh Oánh lạnh lùng nói, các ngươi không nhìn tổ chức của chúng ta. Bọn hắn đã cấp ra đáp án, động thủ đi. Kiếm Thánh Lam Phong dưới chân khí lãng nổ tung, thân hình bạo sông mà đi. Kiếm quang bén nhọn từ trên thân kiếm nở rộ, cắt đứt đại địa cùng tê giờ. Lăng Vũ bàn tay hư nắm, khí lưu nhìn chăm chú lưu chuyển, hình thành một thanh vô hình chi kiếm, tiện tay chém ra. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, ánh lửa ngút trời mà lên. Chiến hỏa tùy theo nhóm lửa, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong tiếng nổ cuồng bạo năng lượng ba động sôi trào khuấy động, động tĩnh to lớn, phảng phất cả phiến thiên địa đều đang rung động, loại này trống trải rộng lớn nơi trốn thành hoàn mỹ nhất chiến trường. Ngu xuẩn, Tử Liên Tâm nhìn một màn trước mắt, ánh mắt đạm mạc, thanh âm giọng mỉa mai, ở đây giết các ngươi, ai lại sẽ biết. Nói, nàng thân pháp nhẹ nhàng, giống như đạp tuyết vô ngân. Hai tay hơi nâng ở giữa phảng phất có tuyết liên lưu chuyển, đem mục tiêu chọn làm Ánh Oánh. Lão nương hôm nay liền hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này tiểu thí hài. Ánh Oánh tính tình đi lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều khiển lên chung quanh đá vụn. Thật không hiểu rõ các ngươi, cùng hắn căn bản không quen đi, tại sao phải vì hắn cùng chúng ta liều mạng. Trình Trùng Liệt cùng lão tông sư giao thủ, tương đương thong dong. Tại chiến đấu quá trình bên trong hỏi trong lòng hoang mang, đạo nghĩa cùng trực giác. Hư Hoài Minh cũng không hoảng hốt, một bên chiến đấu, một bên suy tư. Cùng loại đối thoại tại Yến Thị Tam Lão cùng đồng, ba hai nhà gia chủ chiến đấu bên trong phát sinh. Dược Thánh Huyết Chi bà bị Đông Ảnh Vũ huynh muội cuốn lấy, Huy Siêu mấy người cũng riêng phần mình tao ngộ cường địch. Trong lúc nhất thời, ưu khuyết thế liền phân ra. Chính như Trình Trùng Liệt nói, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, phối hợp ăn ý, ổn ép đối thủ. Nhưng, có một chỗ ngoại lệ, Lôi Thánh Lôi Khiếu cùng Kiếm Thánh Lam Phong đang vây công Lăng Vũ. Không có chút nào lòng khinh thường, nhưng như cũ không thể chiếm được mảy may ưu thế, làm cho người kinh hãi. Hai người tâm tình nặng nề, không ngừng mà hít sâu, kéo căng mỗi một cây sợi cơ nhục bỗng nhiên phát lực, bộc phát ra lực lượng kinh người. Bọn hắn lần nữa phát động tấn mãnh thế công. Gió rừng a, Lam Phong huy kiếm, mang theo quét ngang vạn quân chi thế, ẩn chứa bất phàm đạo vận, một kích uy lực mười phần đáng sợ. Xé rách đại địa, chém về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ làm ra phách chạm động tác, cuồng phong vọt tới, ở trong chứa khủng bố rảo sát mạnh, ngang qua mà đi. Cùng một thời gian, Lôi Khiếu ý đồ thừa dịp Lăng Vũ đem tinh lực đặt ở Lam Phong trên người đứng không, phóng xuất ra bạo ngược lôi đình chi lực, một đầu mấy chục mét lôi long gào thét mà ra. Oanh! Không trung phát sinh nổ lớn, chói lọi to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, hai thân ảnh bay rớt ra ngoài, chính là Lôi Thánh cùng Kiếm Thánh. 12 võ thánh trong điện hai điện chi chủ đồng thời đối phó một người, lại rơi tại hạ phong, loại chuyện này nếu là truyền đi, đoán chừng không có mấy người tin. Bất quá, người nơi này tận mắt nhìn thấy, đều là khiếp sợ không thôi. Trình Trùng Liệt bị Hư Hoài Minh một cái thái cực âm dương đồ đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra từng tia vết máu, đều không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường. Giờ phút này liếc nhìn Lăng Vũ, thần sắc nghiêm nghị, thở dài nói, quả nhiên như trong truyền thuyết cường đại như vậy, thực sự là không muốn cùng ngươi là địch a, đáng tiếc. Hoàn thành. Đột nhiên, Chu Tiểu Thiên quát to một tiếng, mảnh không gian này một trận rung động, cuồng loạn khí lưu tứ ngược mà lên. Tất cả mọi người vì đó sững sờ. Chu Tiểu Thiên thân cái lưng mệt mỏi, thỏa mãn nhìn xem hư không, điểm to mọng đầu. Cửa vào đã bị ta triệt để phong tỏa, chư vị có thể thỏa thích thi triển. Rất tốt. Trình Trùng Liệt giống như là thở dài một hơi, hai mắt bên trong tinh quang lẫm liệt. Chu tiên sinh, làm tốt lắm. Quá tốt rồi. Chúng ta thắng chắc. Không ít người đều thần sắc xúc động phẫn nộ, tựa như âm mưu gì đạt được. Đây là có chuyện gì? Lăng Vũ trong trận doanh, trừ Lăng Vũ bên ngoài đều là mặt lộ vẻ hoang mang, không biết vì sao. Ta để giải thích một cái đi. Tử Liên Tâm quanh thân hình hoa sen năng lượng thể lưu chuyển, đỡ được ánh oánh tất cả công kích. Cái sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy thẹn quá hóa giận chi sắc. Dược Thánh Điện vị này thánh nữ khuôn mặt tinh xảo lãnh diễm, giờ phút này bình tĩnh nói ra, ngươi tầng thứ hai đối mặt nguy cơ sinh tử, một lần là tại bản Long Sơn Linh Mạch, một lần là trước đó không lâu ngươi độc lưu trồng chất trong không gian, đối mặt thánh Bill đặc biệt, cuối cùng lại đều biến nguy thành an. Chúng ta điều tra một phen, rất trùng hợp, hai lần đó, không người ở đây, không người tận mắt nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng cực xa khoảng cách bên ngoài, luôn có người có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Sư phụ của nàng Dược Thánh Huyết Chi bà tiếp tục bổ sung, khí tức kia rất đặc thù, như là có thể áp chế linh hồn của con người, tựa hồ cũng không phải là người địa cầu có thể có được lực lượng. Rất hiển nhiên, bọn hắn nói chính là Lăng Vũ mở ra chân thân lúc tình huống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, đảo quốc người. Nhưng là, bọn hắn có thể đoán ra, chân thân loại vật này a. Chúng ta thông qua đủ loại manh mối, đạt được một cái kết luận. Trình Trùng Liệt nói, sau lưng của ngươi có một cái thế lực thần bí hoặc là cường giả, cường đại vô song, thậm chí không thuộc về địa cầu, sẽ tại ngươi nguy cấp thời khắc xuất thủ cứu ngươi. Bọn hắn hoàn toàn không có liên tưởng đến Lăng Vũ trên thân. Thực sự là, chân thân, loại vật này quá mức không thể tưởng tượng, mở ra về sau, cơ hồ khác là như hai người. Bọn hắn nhận biết cuối cùng có hạn, nhìn xem bọn hắn chắc chắn bộ dáng, Lăng Vũ mặt không đổi sắc, không có chút nào gợn sóng, như cùng ở tại nhìn một đám hề. Các ngươi nếu biết, kia vì sao còn dám có ý đồ với hắn, chẳng lẽ liền không kiêng kỵ người ở sau lưng hắn hoặc thế lực? Hư Hoài Minh hỏi lại. Lôi Khiếu cười lạnh, cho nên chúng ta mới tận lực lưu thủ, để hắn buông lỏng cảnh giác a. Lam Phong nhìn xem Lăng Vũ, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ứng phó, dưới sự khinh thường liền sẽ không muốn cầu trợ giúp sau lưng ngươi lực lượng, cho Chu Tiên Sinh triệt để phong tỏa nơi này thời gian. Thật tình không biết, đây chỉ là mưu kế của chúng ta, chúng ta nếu là toàn lực xuất thủ. Lôi Khiếu khóe miệng liệt lên một vòng tàn nhẫn đường cong, đáng sợ lôi quang tại hắn bên ngoài thân nổ tung tê minh, khí thế trên người tại tăng vọt. Lui một vạn bước nói, coi như các ngươi thành công, các ngươi kiểu gì cũng sẽ đi ra à. Đông Vũ Oánh trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không sợ Lăng Tiên Sinh lực lượng sau lưng tìm các ngươi trả thù? Hay là nói, các ngươi có tự tin đem một đạo diệt? Chúng ta đương nhiên không có cái kia lực lượng. Huyết Chi bà được bảo dưỡng rất tốt, cười một tiếng phong tình vạn trùng, phong vận thành thục mà mê người, nhưng người khác có. Rất nhanh địa cầu liền sẽ tiến vào toàn diện lớn thuế biến, đông đảo ngủ say cường giả sẽ thức tỉnh, thiên hạ thế cục đại biến, sau lưng của hắn lực lượng không đáng kể chút nào. Nghe đối thoại của bọn họ, Lăng Vũ không nói một lời, tựa như cái người ngoài cuộc, nhưng cũng đã nhận được một chút tin tức hữu dụng. Ta không thể không bội phục ngươi dưỡng khí công phu, tại loại này tình thế hạ, còn có thể bảo trì bình tĩnh. Chu Tiểu Thiên giống như cười mà không phải cười, lộ ra giọng mỉa mai. Hay là nói, ngươi cho rằng ta phong tỏa, ngăn không được người. Ngươi đại khái có thể thử một chút, liên hệ hắn. À, quên, ngoại giới bị triệt để ngăn cách. Bất kỳ cái gì tin tức đều không thể truyền ra. Ha ha ha, ra vẻ chấn định, lên. Thấy Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, Lôi Khiếu nổi giận. Muốn hung hăng tra tấn hắn, cuồng bạo lôi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành từng mai ký hiệu, như mưa to vung vãi mà đi, đem bao quanh bao phủ, không lưu bất luận cái gì một cái góc chết. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, óng ánh năng lượng sôi trào, ngọn lửa màu xanh lam càn quét, tầng tầng sóng nhiệt nhộn nhạo lên, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lăng Vũ ở vào xung kích trung tâm, quanh thân tràn ngập kim quang nhàn nhà, vạn pháp bất xâm, chậm rãi đi ra, không bị thương chút nào bộ dáng để người kinh dị. Cùng tiến lên, Trình Trùng Liệt trao mày, trong lỗ chân lông có màu đỏ thịnh chỉ riêng dâng trào, tựa như một vòng liệt nhật nở rộ, khí thế ngang nhiên. Mơ tưởng, Hư Hoài Minh quát khẽ như chuông vang, trong hư không khoanh tròn, phác họa thái cực âm dương, áp chế Trình Trùng Liệt. Những người khác nhao nhao xuất thủ, đại hỗn chiến lại lần nữa bắt đầu. Hô hô, ha ha, đi chết đi, hoa nha nha nha. Tiểu Bạch tại một cái địa phương không đáng chú ý quái khiếu, khoa tay múa chân, một bộ tại cùng ai kịch chiến dáng vẻ. Uy, ngươi đang làm gì? Đông Vũ Oánh thần sắc cổ quái. Đối thủ sẽ ẩn thân, ngươi mau tránh ra, không cần ảnh hưởng bản vương. Tiểu Bạch thần sắc ngưng trọng, Đông Vũ Oánh nhận lấy cái chết. Đột nhiên có người đánh tới, để Tiểu Bạch sợ hãi cả kinh, không khỏi nhìn về phía Đông Vũ Oánh. Đông Vũ Oánh cố ý liếc mở ánh mắt, sắc mặt nghiêm nghị, ta đang cùng ẩn hình đối thủ đối chiến, đằng không xuất thủ. Tiểu Bạch, nó lập tức ánh mắt lẫm liệt, bá đạo uy nghiêm đẩy ra, tiếng giống như tiếng sấm, dám khiêu khích bản vương, muốn chết. Đột kích mấy người cùng Đông Vũ Oánh tất cả giật mình, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn để bọn hắn trợn tròn mắt. Cái này thần võ nghiêm nghị lớn Bạch Hổ gầm rú một tiếng về sau, đúng là nhanh như trước. Chạy. Bất đắc dĩ, Đông Vũ Oánh cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Lúc này, Lam Phong cùng Lôi Khiếu bật hết hỏa lực, giáp công Lăng Vũ. Ba người tốc độ đáng sợ, âm bạo mây liên tục nổ tung. Mắt thường cơ hồ không cách nào bắt được thân hình của bọn hắn, tại không trung tựa như tia chớp di động tới, đồng thời tiến hành kinh người đối bính, xung kích khuấy động, phá vỡ tầng mây. Lôi Viêm, Lôi Khiếu cuồng hống một tiếng, trên thân nở rộ chói mắt lôi quang, tê minh cuồng bạo, lăng lệ đến cực điểm, đúng là cháy hừng hực. Theo hắn đấm ra một quyền, nóng bỏng giống như có thể thiêu tận thương khung Lôi Viêm gào thét mà ra, chập trùng mãnh liệt. Lăng Vũ mười ngón búng ra, kim sắc sợi tơ tùy ý bay múa, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, đúng là hời hợt chôn vùi Lôi Viêm, quất đánh vào Lôi Khiếu trên thân. Lôi Khiếu tê tâm liệt phế kêu thảm, từ không trung rơi xuống, một cánh tay bị trực tiếp xoắn thành thịt nát, huyết dịch đỏ thắm vẩy xuống trời cao, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, Lam Phong từ Lăng Vũ sau lưng đánh tới, nhìn thấy Lôi Khiếu thảm trạng sau con ngươi co rụt lại, nội tâm sinh ra dao động, ngưng tụ tại lưỡi dao phía trên cường đại kiếm vận trừ khử tán loạn. Lúc đầu 10 thành uy lực, một kiếm chỉ còn lại 6 thành. Kim quang thần tuyến phát đến, vỡ nát Lam Phong trong tay trường kiếm màu bạc. Cái sau chỉ cảm thấy ngũ tạng kịch chấn, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, đau đớn khó nhịn phía dưới. Cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, trong miệng thốt ra nồng đậm máu tươi. Lôi thánh cùng kiếm thánh bại. Rất nhiều người thất kinh thất sắc. Trình Trùng Liệt bỗng nhiên nhìn sang, ánh mắt rung động, cau mày, không còn giống ngay từ đầu như vậy nhẹ nhõm thong dong, lộ ra có mấy phần vội vàng. Cùng lão phu chiến đấu, còn dám như thế phân thần. Hư Hoài Minh mặt không biểu tình, nhìn như mềm nhũn một trường đẩy ra, lại sụp ra đại địa, đánh bay Trình Trùng Liệt. Các ngươi tính toán tử hồ đánh nhầm đâu, ha ha. Ánh oánh quanh thân Tử Viêm trôi nổi xoay tròn, nhìn xem đối diện Tử Liên Tâm giống như cười mà không phải cười. Dược Thánh Điện Thánh Nữ trầm mặc không nói gì, lạnh lùng nhìn tới. Lần lượt đối bính về sau, Yến Thị Tam Lão cùng Huy Siêu bọn người chiếm cứ thượng phong. Thế cục bắt đầu nghịch chuyển, các ngươi xem thường Lăng Tiên Sinh, cũng xem thường chúng ta. Huyết Chi bà cùng đồng gia cùng ba gia bị thua thiệt không nhỏ, giờ phút này sắc mặt âm trầm. Sa Cư Giai gia chủ, Trong Gió gia chủ, đừng đùa, là thời điểm làm thật. Trình Trùng Liệt che ngực, ho ra một ngụm tụ huyết, trầm giọng quát, giống như lôi đình oanh minh. Thật có lỗi, Trình Tông Chủ không nên tức giận, chúng ta chỉ là chơi đến hưng khởi. Hai đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, nương theo lấy, xoẹt một tiếng, trên người bọn họ rộng lượng áo choàng bị xé mở, chân dung bại lộ trong tầm mắt của mọi người, khí thế trên người không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Người chung quanh đều cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Hai người này mọc ra điển hình phương Đông gương mặt, lại cùng người Hoa có mấy phần khác biệt. Không giống người Hoa mày rậm mắt to, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Bọn hắn thần sắc bén nhọn xâm nhiên, giống như lưỡi dao rắn độc. Đảo quốc người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577. Khó mà ngăn cản theo hai người này bại lộ, cái khác thân mang khoan vào người cũng đem xé mở, chân dung hiển hiện, lẫn nhau nói đảo quốc ngữ, mặt mày bên trong đều là tàn nhẫn hàn ý. Đảo quốc 6 đại gia tộc bên trong Trong Gió gia tộc và Sa Cư Giai gia tộc, có người nhận ra bọn hắn, mà vì thủ hai người kia, dĩ nhiên chính là hai nhà gia chủ, Shizuka Dama cùng Sa Cư Giai Nai. Koichi Yamamoto chiến tử, Yamamoto gia tộc thủ trọng thương, nguyên khí đại thương, cơ hồ không có khôi phục khả năng. Shizuka Dama dùng đến không lưu loát Hán ngữ nói, Thiên Hoàng Đại Nhân tức giận, chúng ta lĩnh mệnh, đến đây tru sát thủ phạm. Sa Cư Giai Nai ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Vũ trên thân, không hổ là giết Yamamoto gia chủ nam nhân, quả nhiên cường đại. Có thể giết chết ngươi dạng này cường giả, là vinh hạnh của ta. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, hắn đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, ở đây cơ hồ không ai kịp phản ứng. Sa Cư Giai Nai trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh mực nhiễm hắc đao, nháy mắt chém ra hàng trăm hàng ngàn đao, hàn quang chút xuống như thác nước, răng khắp nơi, treo ngược trời cao. Hướng phía Lăng Vũ càn quét mà đi. Không tiếc liên thủ đảo quốc giặc oa cũng phải giết hắn a. Thật sự là không từ thủ đoạn. Hư Hoài Minh sinh ra ở kháng chiến niên đại, đối với đảo quốc có lớn lao cừu thị. Lão đầu, ngươi vẫn là trước bận tâm mình đi. Như độc xà thổ tức xâm nhiên tiếng cười đột ngột xuất hiện tại Hư Hoài Minh sau tai, làm cho lão tông sư sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tóc dựng đứng ở giữa bản năng phất tay sau kích. Lại công kích thất bại, phía sau chỉ còn lại một đoàn phun trào không khí. Shizuka Dama hình như quỷ mị, lôi ra trùng điệp tàn ảnh. Hư Hoài Minh có chút thấy không rõ hư thực, ngưng thần ở giữa trình trùng liệt nắm đấm không ngờ đến. Lão Tông Sư, ngài hiện tại thế nhưng là hai mặt thủ địch đâu. Oanh, hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên. Shizuka Dama cùng Sakuzai Nai mang tới đều là gia tộc tinh anh, thực lực mạnh mẽ, giờ phút này toàn lực thi triển. Thắng lợi thiên bình tựa hồ đang theo lấy trình trùng liệt bọn hắn bên kia nghiêng. Ánh oánh bay rớt ra ngoài, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm từng tia vết máu, không cam lòng nhìn xem đối diện. Tử Liên Tâm đạm mạc nhìn xuống ánh oánh, quanh thân lơ lửng đóa đóa màu tím hoa sen, tràn ngập khí tức quỷ dị. Ánh oánh tử viêm đúng là bị hoàn toàn hấp thu, giờ phút này quang mang đại thịnh, năng lượng tràn đầy. Khóe miệng nàng dương lên, lộ ra khinh thường, đa tà quà tặng, đáng ghét. Ánh oánh nghiến răng nghiến lợi, dị thường khó chịu, bất đắc dĩ cái này dược thánh điện thánh nữ thực lực viễn siêu đồng cấp, có chút không thể tưởng tượng. Tử Liên Tâm đột nhiên đã nhận ra cái gì, ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Sakuzai Nai điên cuồng công kích Lăng Vũ, tình thế chi mãnh như là mưa to gió lớn, nhìn thấy người tê cả da đầu. Nhưng mà, Lăng Vũ nhìn như không né tránh, Sakuzai Nai nhưng không có chém trúng một đao, khiến người khó hiểu. Sakuzai Nai đầu đầy mồ hôi, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, vung đao cánh tay cơ hồ đều chết lặng, ánh mắt tại kịch liệt run rẩy. Lăng Vũ cũng không phải là không có né tránh, chỉ là tốc độ né tránh nhanh đến mức cực hạn, căn bản nhìn không ra đang động. Sakuzai gia chủ biết rõ mình nhãn lực mạnh, cũng chính là bởi vậy mới cảm nhận được Lăng Vũ đáng sợ. Lăng Vũ trong con mắt kim quang lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa vũ trụ tinh hà. Hắn rốt cục động, bàn tay vung lên, màu vàng kim nhạt sợi tơ nhộn nhạo lên nằm, nhìn qua nhẹ nhàng mềm nhũn, tựa hồ không có chút nào lực sát thương. Nhưng lại tại chạm tới những sợi tơ này một khắc, Sakuzai Nai chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ điên cuồng chút xuống mà tới. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, Sakuzai Nai màu mực trường đao rời tay bay ra, chính hắn thì bị đánh bay hướng không trung, tốc độ nhanh chóng thậm chí cùng không khí ma sát ra liệt diễm, vốn là tàn tạ nhục thể tại thiêu đốt bên trong càng thêm hỏng bét. Lăng Vũ tiếp được đao của hắn, về sau tiện tay ném ra. Âm bạo tiếng oanh minh bên trong, trường đao tựa như một đạo màu đen lưu quang, xé rách trường không, gào thét bay thẳng, sau một khắc liền muốn đem Sakuzai Nai xuyên qua. Uống! Shizuka Dama chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không bên trong, nắm đấm phát sáng, đối Sakuzai Nai bỗng nhiên oanh một cái. Ầm! Không trung phát sinh nổ lớn, khí lãng dập dờn, trong gió gia chủ ôm Sakuzai gia chủ từ đó bay ngược. Shizuka Dama tốt một chút, chỉ là thân hình có chút chật vật. Sakuzai Nai lại là thân thể tàn tạ, dưới xương sườn càng là chỉ còn lại một mảnh vỡ vụn xương cốt, đẫm máu. Đây là Shizuka Dama tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đánh hắn một quyền kết quả, để hắn tránh đi một kích chí mạng. Phía dưới, trình trùng liệt bọn người thiết thiết thực thực thấy được Lăng Vũ khủng bố, đều thần kinh kéo căng, trong lòng chấn động mãnh liệt. Tuần tự ba tên ngộ thiên cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả suýt nữa chết tại trên tay của hắn a. Lại nhìn hắn là trạng thái gì? Trên thân có lưu một giọt máu a. Đồng loạt xuất thủ. Trình trùng liệt chỉ nói còn đánh giá thấp Lăng Vũ. Cho dù không có sau lưng cỗ lực lượng kia trợ giúp, bản thân hắn vẫn như cũ rất khó đối phó. Tốt. Chúng ta lên. Không cần lưu thủ. Các cường giả dứt bỏ trước mắt chiến đấu, nhao nhao phóng lên tận trời. Tất cả mọi người mục tiêu đều chuyển biến thành Lăng Vũ, riêng phần mình thi triển sát chiêu, cuồng bạo khí tức tại không trung sôi trào khuấy động. Về phần Hư Hoài Minh bọn người, bởi vì trong gió cùng Sakuzai gia tộc đột nhiên bộc phát, nhận lấy thương không nhẹ, giờ phút này căn bản khó mà ngăn cản, chỉ có thể mặc cho vây công Lăng Vũ. Bất quá, Lăng Vũ không thèm để ý chút nào. Thể nội năng lượng không sai biệt lắm chỉ có thể chống đỡ thêm hắn mở hai lần chân thân, địa cầu nếu không phải khôi phục đến trình độ nhất định, cung cấp năng lượng căn bản là không cách nào dùng cho bổ sung. Bất quá loại tình huống này cũng không cần mở ra chân thân, vận dụng một chút năng lượng cũng đã đủ. Màu vàng kim nhạt quang huy như mặt nước chảy xuôi, tại Lăng Vũ bên ngoài thân lan tràn bao trùm, nắm đấm trong suốt như không tì vết mỹ ngọc. Giờ phút này chậm rãi nắm lên, quang huy ngưng tụ đến, dập dờn như gió, chói lọi nhu hòa, tràn đầy mỹ cảm, trong đó lại ẩn chứa hủy diệt tính bạo ngược lực lượng. Đối diện với mấy cái này lít nha lít nhít sâu kiến, Lăng Vũ song đồng đạm mạc mà thâm thúy, thần giật khuôn mặt bình tĩnh không lay động lan, đấm ra một quyền. Kinh khủng cảm giác áp bách phô thiên cái địa mà đến, làm cho đám người huyết dịch ngưng trệ, thân hình ở giữa không trung cứng ngắc, run rẩy chi ý tràn ngập tại trong mỗi một cái tế bào, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi điên cuồng sinh sôi, lan tràn. Chỉ có mạnh nhất mấy cái kia ngoan cường mà kháng trụ, toàn lực bộc phát sát chiêu thẳng tiến không lùi, giống như sóng biển bốc lên, hướng phía Lăng Vũ đánh tới. Chỉ bất quá, tại ngập trời kim sắc quyền ấn phía dưới, bọn chúng từng cái sụp đổ, tán loạn hầu như không còn, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Quyền ấn ép hạ, phương viên không khí ầm vang bạo liệt, nhấc lên một cỗ diệt thế gió lốc chảy đầm đìa, tứ ngược giữa thiên địa, thanh thế to lớn, đủ số vạn con hung thú đồng thời gào thét. Trong chớp nhoáng này, chung quanh cái này một mảnh không gian hình thành tuyệt đối chân không. Tiểu Lâu La nhóm căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này áp lực, còn chưa chạm tới quyền ấn, nhục thể liền trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán vô tung. Trình Trùng Liệt, Huyết Chi Bà Bà, Tử Liên Tâm cùng Đồng Bá Nhân cùng Ba Đao Sơn bọn người ở tại điên cuồng thôi động lực lượng, ý đồ ngăn cản, thương thế không ngừng tăng thêm, da thịt tràn ra, máu tươi vẩy ra. Dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ khó mà chống cự, cảm thấy bất lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, tính toán, nếu như không có ta, các ngươi là thua định. Chu Tiểu Thiên nhìn một màn trước mắt, cũng là có chút kinh hãi, nhưng còn chưa tới sợ hãi trình độ. Dù sao, lá bài tẩy của hắn, nhưng nhiều nữa đâu. Nghe ta hiệu lệnh, đi. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng nói như là vịt đực khó nghe chói tai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ra lệnh. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tràn ngập trong hư không nồng đậm năng lượng giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy Trình Trùng Liệt bọn người dũng mãnh lao tới, rót vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là... Trình Trùng Liệt bọn người ánh mắt chấn động, chỉ cảm thấy cuồn cuộn không dứt lực lượng từ thể nội tuôn ra, trong mạch máu huyết dịch trào lên như giang hà, thân thể cơ năng đạt được cực lớn cường hóa, ban đầu thương thế đang nhanh chóng khép lại. Mỗi người đều bộc phát ra xa xa áp đảo lúc trước khí thế, chói mắt quang mang dâng lên, như là liệt nhật nở rộ, túc hạ đại địa băng liệt không ngừng, tựa như là bị một con vô hình vĩ ngạn cử thủ hung hăng xé mở. Răng rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, kim sắc quyền ấn bên trên xuất hiện vết rách, đang hạ xuống quá trình bên trong không ngừng lan tràn. Oanh, rốt cục, quyền ấn ở giữa không trung nổ tung. Trùng thiên ánh lửa như đại dương mênh mông chập trùng, nóng bỏng khí lãng cuồn cuộn dập dờn, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong Trình Trùng Liệt bọn người bay rớt ra ngoài. Bọn hắn mặc dù trốn khỏi vừa chết, nhưng vẫn như cũ nhận lấy sự đả kích không nhỏ, ngũ tạng đều chấn, khóe miệng chảy máu. Nhưng mà, mỗi người đều là thần thái sáng láng, nhếch miệng lên, trên thân tản mát ra to lớn tự tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hư Hoài Minh bọn người quá sợ hãi. Chung quanh bọn họ nguyên khí trở nên vô cùng mỏng manh, tất cả đều hội tụ đến đối phương bên kia, đã nồng đậm đến ngưng tụ như thật trình độ, mắt trần có thể thấy. Tại bực này hoàn cảnh tầm bộ phía dưới, liền ngay cả trước kia bị Lăng Vũ đánh thành trọng thương Lôi Khiếu, Lam Phong cùng Sa Cư Giai Nai, cũng bắt đầu kinh khủng khép lại. Đối với một màn này, Lăng Vũ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Chu Tiểu Thiên trên thân. Hắn lúc này sắc mặt có mấy phần tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, dường như làm cái gì cực kỳ hao phí thể lực sự tình. Ngũ thải mờ mịt lượn lờ ở ngoài thân thể hắn, tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần kỳ lực lượng. Thấy Lăng Vũ nhìn lại, Chu Tiểu Thiên cười cười, rất là đắc ý đối với hắn giơ lên ngón tay giữa. Năng lực của ta rất mạnh nha. Năng lực của hắn tên là mạnh nhất lãnh chúa hệ thống. Có thể tuyển lựa một vùng không gian. Vùng không gian kia tất cả tài nguyên đều từ hắn điều động. 10 phần biến thái. Phong tỏa không gian cùng điều khiển nguyên khí đều là năng lực này sản phẩm. Đa tạ Chu tiên sinh. Lôi Khiếu bọn người đối Chu Tiểu Thiên khom người, trong mắt hiển hiện vẻ kính sợ. Loại thủ đoạn này bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Muốn cảm ơn ta, xử lý hắn là được rồi. Chu Tiểu Thiên hướng phía Lăng Vũ phương hướng chép miệng. Kia là tự nhiên. Lôi Khiếu quát khẽ một tiếng, cuồng bạo lôi đỉnh từ trên người hắn nhảy lên nổ tung. Tê minh bạo liệt thanh âm để ra đầu run lên, cực điểm lăng lệ chi ý. Xin nhờ Chu tiên sinh. Trình Trùng Liệt cuồng tiếu một tiếng, trong khi trước con mắt khiếp người tinh quang khuấy động, một bước phóng ra, đột nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ trên không, oanh ra một quyền. Những người khác nhao nhao xuất thủ, một trận tấn mãnh thế công lần nữa khởi xướng. Lần này có Chu Tiểu Thiên cái này siêu cấp vũ em, bọn hắn trên chỉnh thể thực lực thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chu Tiểu Thiên hai mắt phát sáng, trước mắt hiện lên người khác không cách nào nhìn thấy màn ánh sáng. Trên màn hình là các loại số liệu, chính là nơi đây tất cả tư liệu. Ngón tay hắn hư điểm, làm lãnh chúa, hạ đạt một cái tiếp một cái chỉ lệnh, để Trình Trùng Liệt bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, đồng thời không ngừng mà cho Lăng Vũ chế tạo trở ngại. Nhìn xem trên bầu trời chiến đấu kịch liệt, bạo tạc ánh lửa liên tiếp trùng thiên, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không dứt bên tai. Đông Vũ oánh bọn người vốn là trạng thái không tốt, giờ phút này càng là tỏa ra cảm giác vô lực. Huy Siêu ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Tiểu Thiên, chung quanh hắn không có bất kỳ người nào. Cơ hội. Chu Tiểu Thiên là địch nhân nghịch chuyển thế cục mấu chốt, giải quyết hắn, bọn hắn thua không nghi ngờ. Nhất niệm hưng khởi, hắn nháy mắt đối Chu Tiểu Thiên ném ra dao phay, chạm cắt, ý chí bám vào tại lưỡi đao phía trên. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Tiểu Thiên nhục thể lập tức liền sẽ một phân thành hai. Ngu xuẩn. Chu Tiểu Thiên mặt mày vẩy một cái, lộ ra nồng đậm khinh thường chi ý, cười lạnh nói. Toàn cục đều tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta lại không biết. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhất câu, đại địa ầm vang băng liệt, một khối nham thạch to lớn gào thét lên đập tới. Oanh! Kịch liệt bạo tạc bên trong, tàn tạ dao phay bị đánh bay trở về. Huy Siêu đưa tay tiếp được, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, nhìn xem Chu Tiểu Thiên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không cần lại quấy rầy ta, nếu không ta không ngại tiêu hao thêm hao chút tinh lực giết các ngươi. Chu Tiểu Thiên thần sắc băng lãnh. Lúc này, Lăng Vũ tại mọi người vây công phía dưới, tựa hồ ở vào thể yếu bên trong. Hiện tại không ai có thể cứu ngươi. Huyết Chi bà cười một tiếng phong tình vạn trùng, tinh hồng trong hai con ngươi lại tràn ngập sát cơ, cụ hiện ra to lớn máu chi hư ảnh, như máu đỏ thắm. Lộ ra tử vong khí cơ. Sư phụ, ta đến giúp ngươi. Tử Liên Tâm quanh thân có vô số đóa tử sắc hoa sen lưu chuyển, chói mắt tử quang bốc lên, ẩn chứa kinh khủng năng lượng, như mưa to gió lớn hướng phía Lăng Vũ chút xuống mà đi. Một chiêu phân thắng thua đi. Đồng Bá Nhân cùng Ba Đao Sơn cũng riêng phần mình thi triển ra tộc tuyệt học, hoặc đao quang tung hoành, hoặc quyền ảnh đầy trời, che khuất bầu trời. Có thể chết ở chúng ta đều trên tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Lam Phong bọn người dẫn dắt vô song đạo vận, trên thân tách ra thịnh liệt quang mang, giữa thiên địa đều bởi vậy tràn ngập một cổ túc sát chi ý. Lấy ngươi chi huyết, để tế điện vị đại nhân kia thức tỉnh đi. Shizuka Dama cùng Saku Jai Nai chợt quát một tiếng, gia tộc bí thuật tại lúc này phóng thích, bạo ngược năng lượng sôi trào khuấy động. Oanh! Tiếng vang nổ tung, thiên địa oanh minh, chói mắt sóng lửa càn quét thương khung, to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, kinh khủng thanh thế tràn đầy thị giác lực rung động. Khói đặc cuồn cuộn, một thân ảnh từ đó bay ngược mà ra, nện như điên tại mặt đất bên trong. Lão đại, Tiểu Bạch lại nhát gan, lúc này cũng không nhịn được vọt tới. Lăng tiên sinh, Đông Vũ Oánh cùng Hư Hoài Minh bọn hắn cùng Lăng Vũ cũng không cái gì giao tình, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, mọi người đứng tại mặt trận thống nhất, giờ phút này bi phẫn chi ý không hiểu từ trong lòng sinh sôi. Lăng Vũ, băng nguyệt đã sớm mở ra, Hàn Băng Nữ Vương trạng thái, tóc lam như thác nước, nhất cử nhất động ở giữa hàn lưu phun trào. Nàng lúc này đã là vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, hết sức yếu ớt, lo lắng Lăng Vũ lại bất lực tiến đến tìm tòi. Chúng ta chẳng lẽ đều muốn vào hôm nay chết mất a? Chớ khẽ nói bị trói buộc tại Chu Tiểu Thiên sau lưng, ánh mắt ảm đạm, lộ ra từng tia tuyệt vọng. Được rồi. Đột nhiên, một đạo ung dung tiếng thở dài vang lên, phảng phất vượt qua vạn cổ, quanh quẩn giữa thiên địa, hư vô mờ mịt, nhưng lại cổ lão uy nghiêm, làm cho tâm thần người run rẩy. Một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, nối liền trời đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, khủng bố óng ánh kim quang chiếu rọi hết thảy, so mặt trời còn chói mắt hơn, tản mát ra khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố, phô thiên cái địa, cuốn tới. Khổng lồ cảm giác áp bách giáng lâm, ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vọt tới, Tử Liên Tâm, Trình Trùng Liệt bọn người huyết dịch ngưng trệ, linh hồn rung động, hai chân đúng là không tự chủ được hướng phía dưới uốn lượn. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra không cách nào hình dung kinh dị chi sắc, trắng bệch vô cùng, thân thể lại không chủ ở run rẩy, tinh thần tại gặp lấy trước nay chưa từng có xung kích, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cố khí tức này, huyết chi bà lúc đầu phong vận vẫn còn, khuôn mặt mỹ lệ, đối với nam nhân có lớn lao lực hấp dẫn, giờ phút này con ngươi co vào, tràn ngập nồng đậm sợ hãi, như rơi vô tận vực sâu, toàn thân lạnh buốt. Sẽ không sai, sẽ không sai. Trình Trùng Liệt bọn người từng cái lộ ra không dám tin ánh mắt, tâm thần run rẩy, đáng sợ suy nghĩ từ trong lòng hiển hiện. Là chính hắn, là chính hắn. Cổ lực lượng kia thuộc về chính hắn. Tử Liên Tâm nhìn chằm chằm đạo kim quang kia đầu nguồn, vô ý thức lui về, mỗi lui một bước đều vô cùng gian nan, rời khỏi 6 bước về sau khóe miệng chảy máu, trực tiếp suy yếu nửa quỳ trên mặt đất. Đối phương vẻn vẹn khí thế, sợ là đủ nghiền chết nàng. Hư Hoài Minh cùng Ánh Oánh bọn người thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi, trong lúc đó phát hiện bọn hắn lại chẳng có chuyện gì. Bọn hắn cũng cảm nhận được kia cổ chí cao uy nghiêm vô thượng, kia là áp đảo bọn hắn nhận biết phía trên, căn bản nhân loại có khả năng có. Nhưng là, thân thể của bọn hắn nhưng không có cái gì dị dạng, cơ hồ chưa chịu ảnh hưởng, còn có thể như thường lệ hô hấp, như thường lệ đi đường, dường như cố khí tức này chủ nhân tận lực khống chế. Cái này cũng càng thêm nói rõ, kim quang đẩy ra tầng mây, thẳng vào thương khung, liên tiếp trời cùng đất, kim quang đầu nguồn một thân ảnh chậm rãi đứng lên.